Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Cẩm Xuông biểu tình quật cường nói, song song đối đại sư trong lòng kính ngưỡng, mong rằng đại sư cho phép song song đi theo. Tiêu Văn cũng không có nói cái gì nam nữ thụ thụ bất. Thân linh tinh nói, bởi vì tại thế nhân xem ra, nam nhân xuất gia làm hòa thượng liền không thể trở thành nam nhân đối đãi. Hắn mặt vô biểu tình nói, nữ thí chủ thực lực quá yếu, chỉ sợ theo không kịp bần tăng, vẫn là chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ hảo. Đột nhiên bị độc miệng thực lực nhược Cẩm Xuông ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình giống như phát giác ra hình tượng quang huy vạn trượng Phật tử sau lưng. Gương mặt thật đâu, Tiêu Văn thấy khuyên không đi nữ chủ, cũng mặc cho bằng nàng đi, tiếp tục chính mình lữ trình, đem phía sau hai người nhìn như không thấy. Nhưng mà nữ chủ không có thể kiên trì mấy ngày, bên người nàng cái kia kêu tiểu quất tí nữ đã không thấy tăm hơi. Cái này làm cho Tiêu Văn nhiều chú ý một chút. Cẩm Xuông vẫn luôn kiên trì chính mình mới vừa học tập tu hành không bao lâu, nhu nhược tuyệt sắc mỹ nữ nhân thiết, hôm nay nàng bỗng nhiên khác thường lạc hậu rất nhiều. Tiêu Văn nhưng thật ra không lo lắng, kết quả theo sau liền truyền đến Cẩm Xuông kinh thanh cầu cứu. Tiêu Văn có chút tò mò Cẩm Xuông lại thiết cái gì mưu kế, liền y theo không giác tính tình quay đầu trở về cứu người. Chỉ thấy Cẩm Xuông bị một con ngàn năm thụ yêu dùng cây mây cấp điếu lên muốn kéo đi. Bất quá đại khái kia ngàn năm thụ yêu là Cẩm Xuông tìm tới phối hợp diễn viên, cho nên thập phần chuyên nghiệp cấp Cẩm Xuông điếu ra một cái mỹ lệ nhất nhất dụ hoặc tư thế. Chính là tài xế ra vừa thấy liền sẽ nghĩ đến buộc chặt play tư thế. Tiêu Văn cảm thấy nữ chủ diễn khởi diễn tới thật đủ chuyên nghiệp. Vì làm nữ chủ nhiều chuyên nghiệp trong chốc lát, hắn xa xa đứng nhìn hảo sau một lúc lâu mới ra tay cứu người. Đến nỗi kia ngàn năm thù yêu, hắn thấy thù yêu trên người không có nhiều ít tội nghiệt, liền tủng tủng tay làm nó chạy thoát. Tiêu Văn đỡ xiêm y bị cây mây lạc thành toái y điều, Cẩm Xuông dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Cẩm Xuông lại giống như đã chịu kinh hách giống nhau nhảy đến Tiêu Văn trong lòng ngực. Ta không muốn cùng này đó cây cối đãi ở bên nhau. Nhân ra vừa rồi chính là mệt mỏi muốn tìm cây hạ ngồi nghỉ ngơi một chút. Kết quả, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, lại kiên cường không cho nước mắt chảy xuống, thập phần chọc người thương tiếc. Tiêu Văn lại phá lệ bình tĩnh, phảng phất ở hắn trước mắt điềm đạm đáng yêu phá lệ động lòng người. Tuyệt sắc mỹ nữ cùng một cái lão thái bà không có gì khác nhau, làm Cẩm Xuông nhìn đặc biệt tới khí. Nhưng nàng vẫn là kiên cường lộ ra cười tới. Không giác đại sư, lần này ngươi lại đã cứu ta. Nàng trên mặt đúng lúc lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Song song, trong lòng thực cảm kích ngươi đâu. Là một cái công lược quá rất nhiều nữ chủ Tiêu Văn hiện giờ phản bị nữ chủ Liêu, tâm tình có điểm phức tạp. Kỳ thật theo lý lúc này hoán hẳn là thuận nước đẩy thuyền lộ ra ôn nhu mỉm cười cùng trầm mê biểu tình, lại hảo sinh an ủi vài câu vị này cảm kích lại ngưỡng mộ hắn tuyệt sắc mỹ nhân. Đáng tiếc hắn cũng không tưởng bị công lược, cho nên cho dù Cẩm Xuông dùng không muốn xa rời lại ngượng ngùng biểu tình nhìn hắn, Tiêu Văn vẫn là một mảnh thanh minh chi sắc, bình tĩnh nhìn nàng, phảng phất đang xem sân khấu kịch tượng trò khôi hài. Cẩm Xuông trong lòng hờn dỗi dần dần trở thành tức giận, nhưng nàng chưa bao giờ thất bại quá, kinh nghiệm làm nàng như cũ tràn ngập mê chi tự tin. Chỉ đem Tiêu Văn coi như so bình thường tiểu boss càng khó lấy phá được đại boss thôi. Nàng không ngừng cố gắng liêu hắn. Không giác đại sư có từng nghe nói qua phù dung sớm nở tối tàn, chỉ vì vi đà chuyện xưa. Bên người vẫn luôn biểu tình bình tĩnh không gợn sóng tuổi trẻ tuấn mỹ Phật tử rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu, nói, bần tăng nghe nói qua, Cẩm Xuông dùng nhu đến mấy ướt át ra tùy ái mộ ánh mắt nhìn nàng. Song song nguyện như kia hoa quỳnh, không tiếc hết thảy chỉ cầu đến Phật tử rũ lòng thương, tuấn mỹ Phật tử phảng phất thật sự bị nàng này phiên tình ý miên man nói cảm động, rũ mắt nhìn về phía nàng, mở miệng hỏi, ngươi nguyện ý thừa nhận hết thảy phê bình gả cùng ta. Cẩm Xuông dĩ vãng câu dẫn những cái đó danh môn chính phái đệ tử khi, những đệ tử đó đều chủ động, gấp không chờ nổi tưởng cưới nàng làm vợ. Nàng lại trước nay khinh thường nhìn lại tìm các loại lý do thoái thác. Nhưng mà nàng ở Tiêu Văn nơi này ngộ tỏa quá nhiều lần, Hiện giờ Tiêu Văn thái độ mềm nhũn, nàng cũng bất chấp là nàng e sợ cho tránh còn không kịp gả cưới, việc. Vội vàng gật đầu đáp ứng, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi chịu cùng ta ở bên nhau, ta làm cái gì đều nguyện ý. Đinh, nhiệm vụ 23 hoàn thành, khen thưởng 10 tích phân. Hệ thống thương thành giải khoa tầng thứ 5 mà đi nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hay không đệ trình nhiệm vụ mở ra tiếp theo cái nhiệm vụ văn chương. Tiêu Văn mặc niệm, không, công lược nhiệm vụ ngoài ý muốn hoàn thành cùng với hệ thống bỗng nhiên trở nên nhân tính hóa. Đều làm Tiêu Văn cảm thấy có điểm kinh ngạc, bất quá nghĩ đến chính mình kích phát che giấu nhiệm vụ. Khả năng cũng xúc động hệ thống điều kiện gì mới đưa đến hệ thống càng nhân tính hóa rất nhiều đi. Hiện tại thời cơ không đúng, hắn không lại nghĩ nhiều về hệ thống vấn đề. Tiêu Văn nhìn mắt lộ ra chờ mong cầm xuông, nhẹ nhàng thở dài, chính là bần tăng không phải vi đà tôn giả, nữ thí chủ, thế gian tình yêu nhiều, vì si nam oán nữ, phiền não tình ti. Nữ thí chủ nếu có thể chảm chi, liền có thể nhập ta Phật môn đến Bồ Tát quả vị, cảm giác chính mình bị lừa dối cầm xuông sắc mặt thanh. Thanh, ngoặc kép, có một câu MMP hảo tưởng nói ra. Lão nương đối với ngươi thông báo ngươi khuyên lão nương xuất gia. Ngươi làm việc, Tiêu Văn phía trước hỏi nữ chủ kia một câu chính là vì nhân cơ hội hoàn thành công lược nhiệm vụ. Tuy rằng mở ra che giấu nhiệm vụ có thể không làm công lược nữ chủ nhiệm vụ. Nhưng gặp được tốt như vậy thời cơ không làm chẳng phải là thực xin lỗi hệ thống cấp giải khóa. Thương thành tầng thứ 5 khen thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành sau hắn liền không chút do dự cự tuyệt nữ chủ xoay người liền đi. Phá lệ rút điều vô tình, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ma tông. Cầm xuông ăn mặc một thân quyến rũ hồng y về tới ma tông. Kiều mị mặt đẹp tức giận đến đều mau vặn vẹo, ai dám chọc cầm xuông bảo bối sinh khí nha. Một thân tiêu chuẩn ma tông đệ tử trường xuyên hắc y huyết ma tử trên mặt mang theo ái muội ý. Cười đã đi tới. Hắn bên người còn đi theo một bộ nguyệt bạch trường bào vẻ mặt lạnh nhạt Mạc Thù. Cẩm Xuân quay đầu nhìn đến Mạc Thù kia một thân nguyệt bạch quần áo. Liền tức giận đến tưởng tại chỗ nổ mạnh. Mạc Sư Huynh, ngươi như thế nào lại xuyên này màu nguyệt bạch quần áo? Phía trước màu tím không phải khá xinh đẹp sao? Mạc Thù lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bản thiếu chủ vui, Cẩm Xuân bị nghẹn một chút. Lại cũng không dám cùng Mạc Thù tranh luận. Nàng cái này Mạc Sư Huynh cũng là toàn bộ ma tông nàng nhất không dám âm thầm trêu chọc nam nhân. Liêu không bị phát hiện nàng sinh khí, bị phát hiện hắn muốn phát hỏa. Huyết ma tử cùng cầm xuống gần nhất quan hệ có điểm ái muội, liền hỗ trợ giải vây. Mạc Huynh cùng cầm xuống một nữ hài tử so đo cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía còn thở phì phì cầm. Xuông, phía trước không hảo hảo sao? Như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về liền Mạc Huynh mặc quần áo nhan sắc cũng chiêu ngươi. Không thích, đều là một cái tông môn người. Cẩm Xuân cũng không gạt, trực tiếp đem chính mình câu dẫn Phật tử chưa toại sự tình nói ra. Cuối cùng còn oán hận, nói. Kia xú hòa thượng chỉ sợ không phải nam nhân, chính là khối đầu gỗ ngật đáp. Nhân ra đối nàng thổ lộ tâm ý hắn cư nhiên khuyên ta xuất ra. Bạch mù lớn lên như vậy đẹp mặt. Huyết ma tử nghe xong có chút táp lưỡi, thật định lực hảo nha. Hắn chính là lĩnh giáo qua cầm xuông này tu tập mị công chín âm thân thể tuyệt sắc giai nhân trêu. Chọc công lực, cho dù không đối hắn mị lực toàn bộ khai hỏa, chỉ là âm thầm trêu chọc vài lần hắn đều có chút cầm giữ không được. Nghe cầm xuông như vậy nói là các loại trêu chọc câu dẫn phương pháp đều dùng tới. Liền kém cường thượng, cái kia không giác thế nhưng chút nào không dao động. Một bên mặt tâm trầm Mạc Thù lại bỗng nhiên trào phúng cười cười. Hừ, lần này làm ngươi ăn cái giáo huấn cũng hảo. Đỡ phải ngươi bừa bãi lên. Cho rằng thiên hạ nam nhân đều sẽ quỳ gối ở ngươi bái hạ. Nói xong hắn xoay người liền đi. Cầm xuông bị Mạc Thù dỗi đến có điểm không thể hiểu được. Mạc Sư Huynh đây là làm sao vậy? Trước kia nàng nơi nơi phát ra mị lực trêu chọc nam nhân cũng không gặp Mạc Thù đối nàng có ý. Kiến gì nha? Huyết ma tử đi vào vài bước vuốt cầm xuông tay nhỏ, ái muội cười nói, không cần để ý đến hắn, gần nhất Mạc Huynh cảm xúc có điểm táo bạo, cũng không phải nhằm vào ngươi, tới, làm ta xem ngươi như thế nào câu dẫn Phật tử. dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ở nữ chủ rời đi sau liền hoàn toàn đem cốt truyện vứt chi sau đầu. Bởi vì về điểm này cốt truyện chính là quay chung quanh nữ chủ những cái đó hương diễm việc phát sinh, đối với nhân gian giới thế cục cũng không nhiều ít miêu tả. Huống chi liền phong nền đều không tính là thiên giới cùng địa phủ. Bất quá Tiêu Văn hiện giờ thực lực đã đủ để tiếp xúc đến thiên giới cùng địa phủ này hai cái cấp bậc so nhân gian giới càng cao tiểu thế giới. Địa phủ kỳ thật mặc kệ thực lực vẫn là hoàn cảnh đều so ra kém thiên giới. Chỉ là khống chế lục đạo luân hồi địa vị đặc thù. Hơn nữa thiên đình linh sơn ngầm bất hòa, cho nên mới có thể cùng thiên giới chống lại. Mà nhiều năm như vậy địa phủ cũng vẫn luôn tận sức với mời chào nhân gian giới cường đại nhân tiên. Cường giả, Tiêu Văn kỳ thật liền có thu được quá địa phủ mời. Liền ở hắn mới vừa trở thành người thường tiên lần thứ hai vì tiên nhân truyền thừa đi ám vực thời. Điểm mà ni hắn vốn dĩ muốn làm rớt đuổi giết hắn lâu như vậy, quỷ vương. Lại không ngờ bị địa phủ cao tầng ra tay cứu. Cụ thể là vị nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng kia thực lực so lúc ấy hắn càng cường khẳng định là địa phủ cao tầng. Khó trách quỷ vương có thể chiếm cứ quỷ môn quan chức ám vực. Nguyên lai là tại địa phủ có đại hậu trường. Vị kia địa phủ cao tầng từng mở miệng mời quá hắn đi địa phủ làm khách khanh. Bất quá đại khái là cảm thấy hắn thân là Phật Tông Tông chủ thân truyền đệ tử ngày sau khẳng định là tiến vào thiên giới linh sơn đối hắn không ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là thuận miệng dựa theo lệ thường mời một chút, bởi vì hắn ở đưa ra phải hảo hảo suy xét thời điểm. Rõ ràng nhìn đến kia địa phủ cao tầng sừng sốt một chút. Tiêu Văn kỳ thật chỉ là vì không đắc tội địa phủ theo bản năng để đường rút lui thôi. Cũng không có tính toán ruồng bỏ Phật môn gia nhập địa phủ thế lực. Nhưng mà trước mắt chỉ nghĩ chờ Phật Tông Tông chủ phi thăng thiên giới linh sơn hắn liền tiếp nhận. Chức vụ Phật Tông hoàn thành đam xứng tâm nguyện nhiệm vụ rời đi thế giới này Tiêu Văn. Ở bị Phật Tông Tông chủ đoạt mệnh liên hoàn cô kêu hồi Phật Tông sau. Thế nhưng sẽ nhìn thấy từ thiên giới linh dưới chân núi phàm tới một vị Phật Đà. Vị này Phật Đà lông mày rất dài. Hơn nữa toàn bạch. Bị trở thành bạch mi Phật Đà, Tiêu Văn bị tiện nghi sư phụ vừa mới khẩn cấp kêu trở về. Còn tình huống như thế nào cũng không biết, đã bị đưa tới bạch mi Phật Đà trước mặt. Tác giả có lời muốn nói, suối quẩy, viết 2000 nhiều liền mau hoàn thành. Kết quả trên máy tính gõ chữ phần mềm không biết vì cái gì đột nhiên nhanh chóng thối lui. Lại khởi động lại tiến vào phát hiện bản thảo không tồn trụ QAQ chỉ có thể một lần nữa viết một lần. Mệt thảm QAQ, nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.